Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2548, chịu chết con ếch. Canh, 3, sát ý này, không cách nào ngôn ngữ. Nếu là bị Cổ Phong tổn thương thì cũng thôi đi. Bọn họ một lần này, lại bị hai cái run dế gây thương tích. Mà một khắc này, mũi kiếm cùng Diệp Bách Nhiên không chút do dự, trực tiếp một bước lui ra phía sau. Hai người thân ảnh, trực tiếp biến mất ở sau lưng sương mù bên trong. Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng, trong nháy mắt không cách nào tìm tới hai người vị trí. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc minh bạch, hai cái này run rế. Hiển nhiên cũng là ỷ vào trọng bảo, chỉ có một đòn lực lượng, mà Cổ Phong trận này, thật sự không phải là vì bản thân bố trí, mà là vì trợ giúp bọn họ thoát đi. Nhất thời chủ quan, nhường ngươi tiểu tử chui chỗ trống. Hai cái này run dế chỉ có một đòn lực lượng. Hiện tại, không người có thể giúp ngươi. Cho bản hoàng chết. Lăng Ma Hoàng dẫn đầu gầm thét. Trong nháy mắt, hắn hai cái chân trước bỗng nhiên tăng vọt. Biến thành đủ to bằng vại nước mạnh. Cái kia móng vuốt phía trên. Vô biên ma khí ngưng tụ. Tản ra hoảng sợ khí thế. Không có nửa phần do dự. Lăng Ma Hoàng trực tiếp thẳng hướng Cổ Phong. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có tự tay xé nát Cổ Phong. Mới biết mối hận trong lòng. Giết, Báo Ma Hoàng không nói nhảm. Trong miệng hai cái răng nanh bỗng nhiên chi tiêu chừng hơn một trượng dài. Tản ra lạnh lùng quang mang. Hắn muốn chính miệng, đem Cổ Phong xé nát. Hai đại Ma Hoàng, tu vi không giữ lại chút nào. Cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Cổ Phong sắc mặt mày may khẽ biến. Đạm ngữ, ta cũng không có nói. Ta chỉ có hai cái giúp đỡ. Cũng ở giờ phút này. Cái kia sương mù trận pháp bên trong. Bên trái một bóng người đi ra. Đi ra, chính là Hồn Thiên Tuấn. Hắn giơ tay. Một đạo tử sắc tiên hồn. Chính là gào thét mà ra. Cái này tử sắc tiên hồn. Ngày thường vô số cánh tay. Tốc độ kia cực nhanh. Hướng về Lăng Ma Hoàng chính là đánh tới. Đồng thời một bên khác, một bóng người cũng là đi ra. Chính là Diệp Phương Đình. Nàng lật tay một cái, ngọc bội chính là phi ra. Ngọc bội kia bay thẳng hướng Báo Ma Hoàng. Vừa mới lúc trước mũi kiếm cùng Diệp Bách Nhiên xuất thủ thời điểm, Cổ Phong liền đã tản đi tuế nguyệt ý cảnh cùng trọng trị ý cảnh. Nhưng cực trị ý cảnh lại là một mực giữ lại. Cực trì ý cảnh gia trì phía dưới. Màu tím kia tiên hồn cánh tay. Lại là mọc ra trọn vẹn gấp đôi. Mà ngọc bội kia phía trên. Đúng là nhiều hơn một cái mai hoa văn lộ. Ở Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng xem ra. Có hai cái to gan lớn mật run dế dám ra tay với bọn họ. Đã là kỳ tích. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Cổ Phong còn có giúp đỡ. Giờ phút này. Căn bản chưa kịp phản ứng. Tương đương cái kia vạn tí tiên hồn. Bỗng nhiên mà tới, trong nháy mắt, cái kia vô số cánh tay, chính là trực tiếp đem Lăng Ma Hoàng cho quấn vòng. Đồng thời, thất huyễn ngọc bội quang mang thiểm thước, bởi vì cực trì ý cảnh tăng phúc, xuất hiện đệ bát huyễn, bát trọng huyễn trận, toàn bộ gia trì ở Báo Ma Hoàng một người thân phận. Cái này huyễn trận uy lực, phát huy đến cực hạn, ngao. Hai đại ma hoàng cùng kêu lên giống to, đều muốn tránh thoát trói buộc, mà lấy Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn thực lực, cũng vẻn vẹn có thể vây khốn bọn họ một hơi mà thôi. Nhưng, một tức này, đã đầy đủ, Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn ẩn tàng tiến vào sương mù trận pháp đồng thời. Lại là hai bóng người đi ra, chính là Đao Lăng cùng Hồn Thiên Hữu, phá thể đao yêu, thôn hồn thú. Hai người cùng kêu lên giống to, một chuôi yêu khí tán phát tiểu đao, cực tốc ma tới, Lăng Ma Hoàng giờ phút này, nhưng vẫn bị vạn tí tiên hồn quấn quanh, hắn mới vừa tránh thoát, nghĩ ngăn cản, đã không kịp, tiểu đao kia, trực tiếp chút vào trái tim của hắn, tương đương đạt đến Ma Hoàng cấp bậc này. Dù là trái tim bị hao tổn, cũng sẽ không dễ dàng chết. Bất quá cái này tiểu đao tiến vào trong cơ thể, biến hóa bản thể đao yêu, bắt đầu điên cuồng tàn phá Lăng Ma Hoàng ngũ tạng lục phủ, huyết mạch xương cốt, ngao. chấm ngoặc kép, Lăng Ma Hoàng một trận kêu thảm truyền ra. Tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, nghĩ bức ra đao yêu. Một bên khác, Báo Ma Hoàng thật vất vả phá mở huyễn trận. Một đạo bóng tím chính là vọt thẳng vào mi tâm của hắn. Trong đầu của hắn, lập tức xuất hiện một cái tử hồn dị thú. Cái này tử hồn dị thú, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hắn thần hồn. Ngao, chấm ngoặc kép, Báo Ma Hoàng, cũng là kêu thảm. Trong lòng hai người giờ phút này, kinh sợ vạn phần, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Hôm nay Cổ Phong có nhiều như vậy giúp đỡ. Những cái này bọn họ chưa bao giờ để vào trong mắt run rế. Liên thủ vậy mà có thể thể hiện ra chiến lực như vậy. Là lúc này rồi, nhìn xem đã làm trọng thương hai đại ma hoàng. Cổ Phong lạnh giọng một câu, sớm đã chờ đợi đã lâu thiên soái cùng Thanh Phỉ Phỉ. Riêng phần mình bước ra một bước, Phong Lôi tinh thần, Yêu Tôn thánh trảo, hai người đồng thời mở miệng, căn bản không cho Báo Ma Hoàng cùng Lăng Ma Hoàng cơ hội thở dốc. Cái kia che kín linh phù viên cầu phía trên, linh phù chính là trực tiếp tán đi. Viên kia cầu phía trên, Phong Lôi hai lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp biến thành một khỏa trăm trượng lớn tinh thần. Đây còn là bởi vì địa phương nhỏ, không cách nào biến ảo chân chính tinh thần bản thể. Bất quá uy lực của nó lại không giảm thiểu nửa phần. Một bên khác, cái kia tràn đầy phong ấn chi văn yêu chảo phía trên, phong ấn chi văn hoàn toàn tán đi. Trong lúc nhất thời, yêu chảo phía trên, yêu khí trùng thiên, Phong Lôi tinh thần cùng yêu chảo bởi vì cực chi ý cảnh tăng phúc, trong nháy mắt khí thế bộc phát, phân biệt đánh phía Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng. Oanh, Lăng Ma Hoàng giờ phút này thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị đao yêu phá hư. Hắn nghĩ đưa tay ngăn cản, nhưng cánh tay đã không nghe sai khiến. Ngôi sao kia hung hăng đụng vào trên người hắn. Phốc, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hắn máu tươi cuồng phún. Chỉ cảm thấy, thần hồn cũng là muốn vỡ nát. Một bên khác, yêu tôn thánh chảo đánh tới. Báo Ma Hoàng nghĩ ngăn cản, nhưng nguyên thần truyền đến một trận đau nhói, là thôn hồn thú ở xé rách hắn nguyên thần. Như thế, hắn không có né tránh ra, yêu tôn thánh chảo trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Chết, cơ hội ở đây, Cổ Phong có thể nào không nắm chặt ngụ lượng khung kiếm cùng ma giác kiếm đồng thời nổ bắn mà ra. Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng kinh lịch nặng bao nhiêu oanh kích, căn bản không có thở dốc cơ hội, đều trọng thương tới cực điểm. Không, chấm ngoặc kép, hai người trong mắt phi kiếm cực tốc biến hóa, bọn họ gần như đồng thời muốn thiêu đốt tu vi. Vô hình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt hai thanh phi kiếm biến mất, đón lấy trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, không cho bọn hắn bất luận cái gì thi triển bảo mệnh bí thuật cơ hội. Hai thanh phi kiếm trực tiếp riêng phần mình xuyên thủng một đầu người. Hai người nguyên thần vỡ nát, lại không sống khả năng. Lăng Ma Hoàng, chết. Báo Ma Hoàng, chết. Giờ phút này, thiên soái chín người đã từ sương mù trận pháp bên trong đi ra. Bọn họ thấy tận mắt nhìn thấy Cổ Phong cuối cùng chấm dứt hai đại ma hoàng. Trong lúc nhất thời, nhiệt huyết phún trương. Mặc dù nghe nói qua Cổ Phong chém giết qua ma hoàng, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cái kia lực trùng kích là bực nào to lớn, mà cũng ở giờ phút này, trước mắt hư không bỗng nhiên vỡ vụn, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Lang huynh, Báo huynh, ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ngay sau đó, một cái toàn thân ma khí lượn lờ, hình thể to lớn ma con ếch, chính là vọt thẳng ra. Oa Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng cùng Lang Ma Hoàng ước định cẩn thận. Hai người một khi gặp được Cổ Phong, hắn cũng sẽ lập tức chạy đến. Đây cũng là Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng át chủ bài. Bọn họ còn có cái thứ ba Ma Hoàng giấu ở bọn họ ở ngoài ngàn dặm, lúc nào cũng có thể sẽ chạy đến cứu giúp. Tương đương nhưng mà Oa Ma Hoàng vừa xuất hiện, chính là thấy được Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng bị xuyên thủng đầu lâu một màn. Oa, trong nháy mắt, Oa Ma Hoàng dọa đến toàn thân run rẩy lên. Hết chương.